Chương 2, đơn linh căn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, xong, bọn hắn thế mà tại giám khảo trước mặt thương lượng như thế nào Gian Eon. Đại sư Tỷ Vân Chi phảng phất không biết rõ hai người Gian Eon kế hoạch, phủi một chút sau liền không tiếp tục xem lần thứ hai, bắt đầu tổ chức khảo nghiệm. Nhìn ra đường nàng tại Vấn Đạo Tông đệ tử bên trong vẫn rất có uy vọng, có thể được xưng là kỷ luật nghiêm minh. Những này Vấn Đạo Tông đệ tử đặt ở ngoại giới đều là quát tháo phong vân nhân vật, bị người truy phủng, là thiên chi kiêu tử. Những ngày này kiêu đều nghe theo mệnh lệnh của nàng, không có chút nào vi phạm hoặc lười biếng, có thể thấy được đại sư Tỷ Vân Chi địa vị chi cao,